dọc theo đường đi cũng gặp phải rất nhiều đệ tử đến thư viện báo danh. Nhược Vi nhìn những các đệ tử lần lượt đi tới thư viện thì tâm tình liền đặc biệt tốt. Nhược Vi ngồi xe ngựa trực tiếp vào trong thư viện, người nào tạo nên thư viện chứ? Nếu là đặc quyền này cũng không có thì ai còn làm thư viện a? Sau khi xuống xe ngựa, Nhược Vi mời mấy vị đại nho đi nghỉ ngơi trước, chuyện vặt thì để Nhược Vi lo, mấy vị Thái Sơn bắt đầu này chỉ cần dạy tốt đệ tử là được. Khách chương.